Trưởng Hoan, chương 242, Kinh Hỷ, Góc Chuyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Vệ Hàm đi tới lúc, tâm tình có mấy phần nhảy nhót, hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút suy nghĩ tới nhìn một cái. Không nghĩ tới tử quán hôm nay liền khai trương, thấy Lạc Xanh bồi một vị lão giả dùng cơm, Vệ Hàm dò xét liếc mắt một cái, khách khí chào hỏi. Thần y cũng tại, Lý thần y giọng nói lãnh đạm, vương gia cũng tới uống rượu. Vệ Hàm dư quang quét Lạc Xanh, nhẹ gật đầu, thần y lời này hỏi rất hay quá, nơi này là tử quán, hắn không đến uống rượu còn có thể làm gì, dù thế nào cũng sẽ không phải đến xem là cô nương a. Trong hành lang đèn sáng, cho thiếu nữ tố y rát lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng cam. Cũng khiến nàng ngày thường quạnh quẽ thần sắc nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Đèn ấm, người cũng ấm, lệnh người không khỏi sinh ra đến gần suy nghĩ tới. Vệ Hàm bỗng nhiên có chút chần chờ. Nếu như tử quán bên trong không có rượu đồ ăn, chỉ có là cô nương, hắn nói không chính xác cũng sẽ tới. Như thế hoảng hốt nghĩ, hắn tại Lý thần y đối diện ngồi xuống tới. Lý thần y ánh mắt thẳng thẳng. Tiểu tử này đủ không khách khí, hắn mở miệng mời sao, Lý thần y nhấp một cái trà, chậm rãi hỏi, vương gia tìm được vương tộc chim rồi sao, Vệ Hàm gật đầu, tìm được, chỉ là con cần nuôi tới mấy tháng mới thành, vương gia vận khí không tệ, Vệ Hàm nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái, nhịn không được mỉm cười, là, vận khí ta luôn luôn không tệ, Lý thần y không muốn phản ứng người trẻ tuổi kia. Thạch Diễm Ân cần hỏi, chủ tử, ngài ăn chút gì, có cái gì, mì sốt, vậy liền ba bát mì sốt, một bầu rượu hâm, Vệ Hàm không có chút nào bởi vì Lý thần y ở đây mà uyển chuyển một điểm. Lý thần y bưng trà ngọn tay run một cái, tiểu tử đủ có thể ăn, chờ một chút, nhìn một chút đi mang thức ăn lên điếm tiểu nhị bóng lưng. Lý thần y lập tức nghĩ tới. Cái kia điếm tiểu nhị là vương gia thị vệ a, Vệ Hàm gật đầu. Tại sao lại ở chỗ này làm điếm tiểu nhị rồi? Vệ Hàm mặt không đổi sắc giải thích nói. Tạm thời phái hắn đến là cô nương bên người làm việc. Điếm tiểu nhị chỉ là kiêm chức, chủ chức là nuôi ngỗng. Khụ khụ khụ, Lý thần y một miệng nước trà bị sạc. Nguyên lai khai dương vương cần vương tộc chim tại Lạc Nha đầu trong tay. Mì sốt đến rồi, Thạch Diễm một tay nhờ một cái khay, vững vững vàng vàng bưng tới, chớp mắt liền tràn đầy bầy cả bàn, hồng đậu theo ở phía sau, đành phải đem thứ ba phần mì sốt bầy ở bàn bên. Lý thần y chỉ có một cái ý niệm trong đầu, khai dương vương là cái thùng cơm, chờ Vệ Hàm bắt đầu ăn mì, yên lặng bổ sung một câu, vẫn là một cái lấy yêu nhã tướng ăn che lớp thùng cơm bản chất thùng cơm. Lúc này cổng lại truyền tới động tĩnh, Triệu Thượng Thư nghe mùi thơm một mặt kinh hỉ đi tới. Không nghĩ tới tử quán hôm nay liền khai trương, cùng Vệ Hàm bắt chuyện qua, Triệu Thượng Thư nhìn Lý Thần Y có chút kinh nghi bất định. Ngài có phải hay không? Lý Thần Y không tiếp tục chờ được nữa, buông xuống chén trà đứng dậy. Lão Phu là một gian y quán đại phu, tiểu nha đầu lừa gạt hắn. Nói không ai biết tử quán hôm nay mở cửa, tới trước một cái khai dương vương còn có thể nói không giống. Hiện tại lại tới một cái dâu trắng, chẳng lẽ cũng không giống sao? Mới đi đến tử quán cổng, đối diện lại đi tới một người, Lý thần y không định để ý tới. Sải bước đi tới, tiền thượng thư không có quan tâm lưu ý Lý thần y, lực chú ý đều bị trong hành lang ngồi Triệu thượng thư hấp dẫn tới. Tiền thượng thư phản ứng đầu tiên chính là quay đầu chạy. Nhưng mà không cho hắn cơ hội này. Khấu Nhi liền nhiệt tình nói. Khách quan mời vào bên trong. Bằng hữu của ngài Triệu thượng thư cũng ở đây. Triệu thượng thư ngẩng đầu. Cùng đứng tại cổng tiền thượng thư bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, hai người không hẹn mà cùng nghĩ. Ai cùng hắn là bằng hữu? Ha ha ha, tiền huynh không phải nói rõ ngày tới sao? Tiền thượng thư hỏi lại, Triệu huynh không phải cũng dự định ngày mai tới, ta chính là tùy tiện dạo chơi, đi dạo đến bên này không nghĩ tới tử quán thế mà đèn sáng. Triệu thượng thư giải thích nói, cố cũng không phải vì trốn tránh ngày mai mời khách à, Tiền Thượng Thư đi tới. Nhẫn lúng túng nói, ta cũng là dạng này. Hai người mì sốt mới bưng lên không lâu. Lâm Tế Tửu mang cháu thứ hai Lâm Sơ đi tới. Triệu Thượng Thư nhìn ra phía ngoài nhìn, nhịn không được hỏi, Lâm Tế Tửu, làm sao không mang Lâm Đằng? Lâm Tế Tửu nội tâm một phái bình tĩnh, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc. Ta coi là Lâm Đằng trong nha môn ăn. Triệu Thượng Thư cái này thiết công kê, đem hắn đại cháu trai làm gia súc làm còn không nỡ nuôi cơm. Lại có sắc mặt hỏi hắn, liền đại cháu trai cái kia lượng cơm ăn, hắn không có cách nào mang đến, dù sao tuổi trẻ thân thể tráng, ăn ít mấy cái ăn ngon gầy không được. Triệu Thượng Thư thì ở trong lòng cười lạnh, lão hồ ly thật không biết xấu hổ, làm tổ phụ không nỡ mang cháu trai đến ăn, thế mà đem chủ ý đánh tới hắn cái này cấp trên thân. Ăn một miếng mì sợi, Triệu Thượng Thư không có nhàn hạ oán thầm. Thật là thơm a, ngày mai còn tới, có lẽ là toàn một tháng tiền riêng. Các đại nhân hầu bao đều phồng lên, trong bụng chất béo lại hết rồi. Một cái khách quen ôm thử nhìn một chút tâm tư đi tìm đến. Phát hiện có gian tử quán đèn sáng, như đụng đại vận, vui vẻ đi tới, lại một tên khách quen vui vẻ đi tới, lại một tên khách quen vui vẻ đi tới. Hồng Đậu từ ngay từ đầu vẻ mặt tươi cười, càng về sau chìm khuôn mặt. Khấu Nhi, ta hoài nghi chuẩn bị đồ kho không đủ. Khấu Nhi xoa xoa cái trán bận bịu đi ra mồ hôi. Hé miệng nói, tùy tiện hoài nghi là không được nha. Phải để ý chứng cứ. Cho nên, nghe xong Khấu Nhi thường nói, Hồng Đậu liền càng nóng nảy. Vì lẽ đó ta đã sớm đi phòng bếp nhìn qua. Đồ kho thật không đủ nha. Hồng Đậu, nàng muốn xé nát Khấu Nhi miệng. Lạc Thần nghe được hai người nhỏ giọng thầm thì, lập tức không có chạy đường khí lực, đem khăn tay hướng trên bàn vừa để xuống, đi vào hậu viện. Tửu quán chân chính kinh doanh lúc tiểu thất đồng dạng không tại đại đường, mà là tại phía sau làm việc vặt, mệt mỏi một đêm còn rất có thể không có cơm ăn. Tâm tình có chút hỏng bét, đến xem rửa chén bát rửa chén hát tiểu tử nói không chính xác tâm tình sẽ tốt đi một chút. Lạc Thần mang tâm tư như vậy đi vào hậu trù, khi thấy tiểu thất phùi đầu ăn mì, tâm tình càng hỏng bét, chính đem nấu xong mì sợi vứt đi ra Tú Nguyệt phát hiện Lạc Thần. Công tử làm sao tới nơi này? Chấm chấm, tùy tiện dạo chơi, không tới nơi này, làm sao biết hát tiểu tử ăn vụng? Công tử đói bụng không? Còn lại một điểm kho, ta cho ngươi nấu một tô mì sợi đi. Lạc Thần trong lòng hừ lạnh. Tú cô bất công, hắn nếu không phải tới nơi này, làm sao muốn cho hắn làm ăn, lúc đầu muốn hung hăng cự tuyệt, thế nhưng ngửi một đêm mùi thơm, suy yếu rất lớn sức chống cự, thiếu niên chỉ do dự một cái chớp mắt, liền chìm sắc mặt nhẹ gật đầu. Không bao lâu, một bát mì sốt liền hạ xuống bụng. Đa tạ tú cô, ta đi ra ngoài trước. Lạc Thần lau lau khóe miệng, nhấc chân đi ra ngoài. Tiểu thất sau khi ăn xong lúc đầu đang chờ Lạc Thần. Gặp hắn ra ngoài bận bịu đuổi theo ra đi. Trong viện gió mát phất phơ, cao lớn hồng cây cơ hồ rơi sạch lá cây. Chỉ còn thưa thớt hồng hồng treo ở đầu cành. Lạc Thần chưa có trở về đại đường. Đứng ở hồng bên cây ngắm nhìn bầu trời. Tại Bắc Hà sớm chiều ở chung mấy tháng. Tiểu thất mặc dù là thẳng tính, cũng nhìn ra Lạc Thần tâm tình không sảng khoái vô cùng. Minh Tư khổ tưởng, thiếu niên mặt đen cuối cùng nghĩ đến nguyên nhân, là công tử, ngươi có phải hay không chưa ăn no à, cách trương.